Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, sát lục. Hắn thấy, chính mình là dựa bản sự cạnh tranh công bình tới sủng vật thăng cấp đan. Đó vốn chính là đồ đạc của mình, mà cái này thạch phá thiên ỷ vào chính mình ra đại nghiệp đại. Liền cảm thấy trên thế giới này hẳn không có người là đối thủ của hắn. Nhưng là Tống Kiệt cố tình chính là cái kia đau đầu. Hắn nhất không sợ những cái đó ra đại nghiệp đại nhân. Bởi vì là Tống Kiệt giết chính là ra đại nghiệp đại nhân. Lại nói ngày đó hành kiếm, người nọ vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn sở dĩ ở chỗ này chờ Tống Kiệt, hoàn toàn chính là suy nghĩ xem Tống Kiệt bị thạch phá thiên khinh nhục. Sau đó hắn lại trang người tốt, tranh thủ hảo cảm của mình. Đến cuối cùng, xui xẻo vẫn là mình. Loại người này, tại Tống Kiệt xem ra, đều đáng chết. Ha ha, các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể là đối thủ của ta. Lúc này, vẫn luôn không nói gì Tống Kiệt đột nhiên nói chuyện. Mà chính tại khắc khẩu hai người đang nghe đến Tống Kiệt nói xong, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy thiên hành kiếm cùng thạch phá thiên đồng loạt nhìn về phía Tống Kiệt. Theo sau, bọn họ phảng phất nghe được chuyện cười lớn giống nhau. Lúc ấy liền ha ha phá lên cười. Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Ha ha ha ha, này thật là ta năm nay nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Thạch phá thiên lập tức ha ha phá lên cười. Lại xem ngày đó hành kiếm, cũng là nhịn không được bật cười. Ha ha a, tiểu tử, ngươi quá tự cho là. Ngươi biết rõ chúng ta là đẳng cấp gì dị năng giả sao? Chúng ta khoảng cách ngũ tinh cũng chỉ là một bước chi xa mà thôi. Liền tính là trưởng bối của ngươi nhìn thấy chúng ta, cũng đến ngoan ngoãn kêu một tiếng tiền bối. Mà Tống Kiệt ngoẹo đầu xem trước mặt hai người, cười lạnh nói, ha ha, tứ tinh, rất lợi hại phải không? Tống Kiệt biểu tình cực kỳ khinh thường, tại Tống Kiệt đôi mắt bên trong, dường như đã phiếm ra sát ý. Lúc này đây Tống Kiệt là thật động sát cơ. Hắn thấy, lấy bằng hữu mình tới áp chế mình người, đều đáng chết. Tống Kiệt cái kia huyên náo trương nói ngữ, tức khắc liền chọc giận thạch phá thiên cùng thiên hành kiếm. Lập tức, hai người nụ cười trên mặt biến mất. Thay vào đó, còn lại là gương mặt âm trầm. Tiểu tử, ngươi không cảm thấy, ngươi quá kiêu ngạo sao? Thiên hành kiếm lạnh nhạt nói nói. Tống Kiệt nghe vậy, lúc ấy ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha ha, kiêu ngạo. Ta tại hai cái người sắp chết trước mặt kiêu ngạo, có gì không thể? Mà thạch phá thiên lúc này cũng là sắc mặt nhất biến. Hắn cũng là tức giận lên. Ngươi cái này tiểu nhi, mạnh miệng chớ có nói xuất khẩu. Có phải hay không mạnh miệng, kế tiếp ngươi sẽ biết. Tống Kiệt dứt lời, lập tức một cây đao liền xuất hiện ở trong tay. Đó là một cầm màu đen đường đao. Thường thường vô kỳ bộ dáng, nhưng là làm Tống Kiệt rút ra đao nhận kia một cái chớp mắt ở giữa. Tất cả mọi người cảm giác được một trận kịch liệt cường quang xuất hiện. Xoát, chỉ thấy Tống Kiệt quơ danh đao lúc ấy liền phách chém hướng về phía thạch phá thiên. Kia tốc độ quả thực là phát huy đến cực hạn, chỉ là trong nháy mắt thời gian, kia đao liền tới rồi thạch phá thiên trước mặt. Mà thạch phá thiên trợn to hai mắt, hắn chút nào không có dự liệu được Tống Kiệt sẽ ra tay trước. Mà hắn cũng trăm triệu không thể tưởng được, Tống Kiệt tiện tay một kích, vậy mà lại có thanh thế như vậy. Không tốt, thạch phá thiên tâm bên trong quát to một tiếng không tốt. Nhưng là lúc này đã chậm, Tống Kiệt xuống một đao, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, ba một cái. Tống Kiệt đao liền phách chém ở trên mặt đất, lại xem cái kia thạch phá thiên. Thạch phá thiên lúc này mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt biểu tình kinh ngạc. Trên mặt của hắn, lúc này xuất hiện một đạo tơ hồng. cái này đạo hồng tuyến vô cùng trường, từ thạch phá thiên trên mặt thẳng đến đáy quần của hắn phía trên. Đây đúng là Tống Kiệt một đao phách chặt bỏ đi vết thương. Tống Kiệt ước chừng phách chém đi vào chỉ một cái chi sâu. Mà Thạch Phá Thiên đến lúc sắp chết, trên mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn chút nào không có dự liệu được, Tống Kiệt sẽ phát ra sức mạnh như thế công kích. Chính mình thế mà lại chết tại như vậy một cái vô danh tiểu bối dưới. Bùm, Thạch Phá Thiên ngã xuống đất. Thạch Phá Thiên, tốt, lúc ấy, chỉ thấy bị Thạch Phá Thiên bắt lấy Trình Viễn lập tức liền bị lỏng rồi rời ra. Mà lúc này, Trình Viễn trên mặt tẫn là bộ dáng không tưởng tượng nổi. Hắn nhìn chết đi Thạch Phá Thiên, trừng lớn hai mắt của mình. Mà lúc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mà Tống Kiệt tay cầm danh đao, trên mặt tẫn là một bộ biểu tình lạnh nhạt. Tống Kiệt ở tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển lúc sau, dị năng lượng thuần tịnh độ vốn dĩ liền phi thường cao. Hơn nữa thần khí danh đao nơi tay, đừng nói là kẻ hèn tứ tinh dị năng giả, liền tính là ngũ tinh dị năng giả, cái kia đều không tại Tống Kiệt nói hả? Lúc này, Thiên Hành Kiếm há to miệng, hắn nhìn chết đi Thạch Phá Thiên. Tâm bên trong trừ bỏ khiếp sợ chính là khiếp sợ. Thạch Phá Thiên là thực lực gì? Hắn trong lòng rất rõ ràng. Thạch Phá Thiên cùng Thiên Hành Kiếm không phải chưa có giao tay. Hai người bọn họ thực lực có thể nói là tám lạng nửa cân. Nhưng là hiện giờ nhìn mình đời này địch nhân lớn nhất chết tại trước mặt của mình. Thiên Hành Kiếm tâm lý làm sao có thể không khiếp sợ? Lúc này, Thiên Hành Kiếm nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cũng là không giống nhau. Thiên Hành Kiếm lúc này mới hiểu được, người trẻ tuổi trước mặt này mới là mình không chọc nổi tồn tại a. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Thiên Hành Kiếm hai chân đều bắt đầu nhũn ra. Hắn có thể một đao giết chết Thạch Phá Thiên, tự nhiên có thể một đao giết chết chính mình a. Chạy, lúc ấy Thiên Hành Kiếm tâm lý chỉ có cái ý niệm này, ở trong lòng của hắn, đã không có chiến đấu muốn hy vọng, chính mình chỉ có chạy trốn mới có một chút hy vọng sống. Không chạy, nghênh đón hắn chỉ có tử vong. Lúc ấy, chỉ thấy Thiên Hành Kiếm dùng ra chính mình sở hữu dị năng lượng. Cầm tốc độ tăng lên tới cực hạn, chỉ thấy Thiên Hành Kiếm thân ảnh giống như là một tia chớp giống nhau vọt ra ngoài. Mà Tống Kiệt nhìn lên trời hành kiếm thân ảnh đi xa, miệng lộ ra cười lạnh, chỉ thấy Tống Kiệt chỉ một cái Thiên Hành Kiếm bóng lưng rời đi. Trong miệng hộc ra một câu, mưa to, hoa lê châm, xoát, chỉ thấy danh đao tại nháy mắt ở giữa liền bay đến trên bầu trời. Theo sau, bùm bùm một trận âm thanh vang lên. Chỉ thấy danh đao tại nháy mắt ở giữa liền biến thành mấy vạn căn màu đen hắc châm. Này đó châm sắc bén vô cùng, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, mà lúc này, tại những cái này hắc châm trên người, đều mang theo kim quang nhàn nhạt. Những kim quang này, tự nhiên chính là Tống Kiệt dị năng của mình lượng. Ở tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển lúc sau, Tống Kiệt dị năng lượng đã có được phá giáp công hiệu. Lực công kích so trước kia cao không chỉ một điểm nửa điểm. Đi, vèo vèo vèo, chỉ thấy cái kia vô số hắc châm như là ong đàn giống nhau bay ra ngoài. Hướng bầu trời nhìn lại, chỉ có thể nhìn được đông nghịt một mảnh. Kia cảnh tượng, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. 3 giây đồng hồ lúc sau, chỉ nghe được nơi xa phát ra một thân vô cùng thống khổ giống to. Lại là 3 giây đồng hồ lúc sau, đồng nghịt hắc châm bay trở về, chúng nó lại một lần hợp thành danh đao, rơi xuống Tống Kiệt trong tay. Bất quá, lúc này danh đao bên trên toàn bộ đều là màu đỏ máu tươi. Đó là Thiên Hành Kiếm huyết, bất quá danh đao tự mang hút huyết công hiệu, tại vài giây chi nội, trên người nó máu tươi liền bị nó chính mình hấp thu. Lúc này, Tống Kiệt một tay lấy đường đao, một tay kia cầm đao vỏ, răng rắc một tiếng, Danh đao liền bị cắm vào vỏ đao, mà Tống Kiệt trên mặt mang theo biểu tình lạnh nhạt, không chút nào cầm cái này hai điều mạng người phóng tại trong mắt. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt làm vẻ vang huy. Ha ha, không biết lượng sức mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.